biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 429, càn quét vực sâu vô tận. Lam Tinh cuối cùng nhất bố trí, chương 423, càn quét vực sâu vô tận. Lam Tinh cuối cùng nhất bố trí, cực đại, đỏ ngầu con người tại vực sâu tầng dưới chót nhất đột nhiên hỏi mở ra. Xuyên thấu qua vô số tầng vực sâu, cái này con người tựa hồ thấy được ngay tại vực sâu thứ 100 linh nhất tầng Tô Tỉnh. Thú vị, vực sâu 100 tầng phía dưới, lại xuất hiện thực lực có thể đạt tới cái này cổ trùng. Chỉ là này khí tức, không đúng, cái này nhân loại trên người tuyến nhân quả, tựa hồ là đáng ghét tu sĩ nhân tộc. Cái này đối đỏ ngầu con người trong mắt lóe lên làm người ta sợ hãi quang mang. Không bao lâu, mấy thân ảnh xuất hiện ở Hồng Nguyệt Bản Tôn trước người. Mấy người các ngươi, đi xem một chút đến cùng xảy ra cái gì. Một bên khác, Tô Tỉnh đã từ vực sâu thứ 100 linh nhất tầng giết tới vực sâu thứ 110 tầng, mà lúc này, cái này trong thâm uyên mắt đỏ dị tộc thực lực, ước chừng vậy từ nhỏ yếu thần lực sơ kỳ, đi tới nhỏ yếu thần lực trung kỳ, tương đương với trong nhân tộc nhân tiên trung kỳ tu sĩ bất quá. Đối với Tô Tỉnh mà nói, kim tiên phía dưới, không cũng không khác biệt gì. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên, giá trị 17.568 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm một câu ngắn ngủi nửa canh giờ. Tô Tỉnh từ vực sâu thứ 100 linh nhất tầng giết tới vực sâu thứ 110 tầng. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh tới tay hơn 10 vạn năng lượng bản nguyên. Hô, chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thời khắc a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, tâm tình có chút không sai, liền phảng phất tiện tay thu hoạch mấy đợt rau hè, liền có số lớn năng lượng bản nguyên bỏ vào trong túi. Bất quá, đã tiến vào vực sâu thứ 100 nhiều tầng, ta hiện tại hẳn là tiến vào Hồng Nguyệt trong tầm mắt đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá đối với này hắn cũng không lo lắng. Hắn trước khi tới liền đã dịch dung liễm tức, che giấu bản thân thiên cơ đi vào nhân quả vận mệnh chi đạo tầng thứ 5 sau. Tô Tỉnh có nắm chắc, cho dù là Hồng Nguyệt cũng vô pháp phỏng đoán đến Tô Tỉnh nhân quả cùng thân phận chân thật căn cứ. Trước đó lấy được tình báo, tòa này vực sâu vô tận bên trong, trừ Hồng Nguyệt bên ngoài, hẳn là cũng không những người có thể uy hiếp ta, mà Hồng Nguyệt còn chưa hoàn toàn phục sinh. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần ta cẩn thận một chút, cũng khó có thể trực tiếp đem ta đánh giết. Căn cứ Tô Tỉnh phán đoán, Hồng Nguyệt thực lực bây giờ, ước chừng là tại kim tiên đỉnh phong đến nửa bước thái ất kim tiên ở giữa. Đây là bình thường trạng thái dưới Hồng Nguyệt, nhưng nếu là Hồng Nguyệt bất kể bất cứ giá nào, sợ rằng có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh một tia lực lượng. Đến lúc đó có thực lực lớn hẹn tại thái ất kim tiên tả hữu. Bởi vậy, Tô Tỉnh cũng không còn tất yếu quá sợ Hồng Nguyệt. Thực tế không được, liền vận dụng không gian chi lực, rời đi cái này vực sâu vô tận là được. Trắng lóa năng lượng bản nguyên a. Cái này vực sâu còn có kia nhiều tầng, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau tiến vào tầng tiếp theo vực sâu. Một tuần về sau, vực sâu thứ 200 tầng bên trong Tô Tỉnh linh giới giống như nước thủy triều bao phủ toàn bộ vực. Sâu thứ 200 tầng vô hình không gian chi nhận tại vực sâu thứ 200 tầng bên trong tàn phá. Bừa bãi, mấy cái hô hấp về sau, mấy tôn cường đại thần lực đỉnh phong dị tộc thần minh ngã vào trong vũng máu mấy cái lớn nhỏ cỡ. Nắm tay. Phẩm chất cao vực sâu chi thạch xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Trong lòng hơi động, bên tay lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên. Giá trị 27.789.6 điểm. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, Tô tỉnh lại là hơn 20 vạn năng lượng bản nguyên tới tay, nhìn thoáng qua mô phỏng bảng bên trên số lượng còn thừa năng lượng bản nguyên 456.73.99 điểm, chậc chậc. Ngắn ngủi một tuần thời gian, liền từ cái này vực sâu vô tận bên trong kiếm được hơn 4 triệu năng lượng bản nguyên. Cái này hiệu suất, cũng thật là khủng bố a. Tô tỉnh chậc chậc lưỡi, hắn biết được, càng hướng xuống, hắn thu hoạch năng lượng bản nguyên tốc độ sẽ càng nhanh. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, bất kể là cường đại thần lực, vẫn là dị tộc chân thần, hoặc là cái gì cấp 2 thần linh cũng không có khác nhau, bất quá. Cũng chỉ tới mà thôi, là thời điểm rời đi cái này vực sâu vô tận rồi. Tô Tỉnh dứt lời, bóng người khẽ động rời đi vực sâu vô tận, cũng không phải là Tô Tỉnh không muốn tiếp tục kiếm lấy năng lượng bản nguyên. Mà là Tô Tỉnh cảm ứng được, mình nếu là tiếp tục hướng xuống thăm dò, sẽ có nguy hiểm tương đối. Nguy hiểm này mặc dù không đến nỗi uy hiếp được Tô Tỉnh tính mạng, nhưng nhất định sẽ để Tô Tỉnh chọc phiền phức, thậm chí khả năng bức bách Tô Tỉnh sớm rời đi Lam Tinh. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh còn có đại hạ quân đội kia năng lượng bản nguyên còn chưa tới tay, lúc này Tô Tỉnh chắc chắn sẽ không rời đi trước thời hạn. Chờ 3 tuần về sau, xử lý xong mọi chuyện sau, lại đến thăm dò một lần đi. Tô Tỉnh có chút lưu luyến không rời nhìn về phía vực sâu vô tận. Tại Tô Tỉnh rời đi về sau, ba đạo khí tức kinh khủng dị tộc thần linh xuất hiện ở vực sâu thứ 200 tầng. Điều tra một phen không có kết quả sau, lại lần nữa quay trở về vực sâu tầng dưới chót. Số phút về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở về Đại Hạ Quốc. 3 tuần về sau, chính là rời đi Lam Tinh thời gian. Nhưng ở này trước đó, nhất định phải làm tốt thập toàn chuẩn bị. 3 tuần thời gian, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh quay người tiến vào La Thiên Cảnh bên trong. Mở ra 30 lần trong ngoài tốc độ chảy chênh lệch thế giới hiện thực 3 tuần. Tương đương với La Thiên Cảnh nội thời gian 2 năm bất quá. Máy mô phỏng thời gian cooldown, chung quy là dựa theo hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đến tính toán. Thời gian 2 năm, mặc dù mỗi ngày pháp lực đều có rất lớn tiêu hao, nhưng lại đủ để cho ta luyện chế rất nhiều lỗi, đan dược pháp bảo, lưu lại rất nhiều hậu thủ rồi. 3 tháng trước, Tô Tỉnh phát động La Thiên Cảnh nội anh linh, bao quát thần nông hữu điền ở bên trong, mấy trăm vạn luyện đan sư, tính cả chính hắn một đợt luyện chế đan dược 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Từ nhất giai đan dược đến thập giai đan dược, tổng cộng gần 100 loại từ phụ trợ tu hành loại đan dược. Lại đến lâm thời tăng lên chiến lực chờ chút, có Tô Tỉnh từ 3000 thế giới lấy được mấy chỗ kho báu tải. Tô Tỉnh căn bản không thiếu tài liệu luyện đan. 3 tháng sau, Tô Tỉnh tiếp lấy để cái này một nhóm luyện đan sư tiếp tục luyện chế đan dược. Mà chính hắn thì bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Cùng Tô Tỉnh một đợt luyện chế khôi lỗi, còn có La Thiên Tông bên trong hơn 10 vị khôi lỗi sư anh linh luyện chế khôi lỗi. Trọn vẹn bỏ ra Tô Tỉnh thời gian 1 năm. Năm bên trong, Tô Tỉnh chung luyện chế hóa thần kỳ khôi lỗi gần 100 đầu. Phản hư kỳ khôi lỗi 50 tôn, hợp thể kỳ khôi lỗi 30 tôn, đại thừa kỳ khôi lỗi 1 tôn, đạt tới nhân tiên cảnh thực lực khôi lỗi 3 tôn, thậm chí còn có 2 tôn khôi lỗi là Tô Tỉnh từ Hoàng Sa đạo nhân di tích bên trong thu hoạch được. Bị Tô Tỉnh chữa trị về sau, thực lực gần nhau thiên tiên hậu kỳ, những khôi lỗi này tự nhiên cũng không phải là Tô Tỉnh một người luyện chế mà thành, mà là tập hợp La Thiên Cảnh nội khôi lỗi cùng nhau luyện chế. Những khôi lỗi này, Tô Tỉnh dự định lưu tại Vạn Mộc chân nhân trong di tích. Cũng đem thu hoạch phương pháp nói cho Cận Tòng Tuyết, vạn nhất có ngoài ý muốn phát sinh, những khôi lỗi này nói không chừng có thể cử đi tác dụng. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn luyện chế mấy chục món pháp bảo, trong đó trọng yếu nhất là Tô Tỉnh lưu lại 3 cái ngọc bội, cái này ba cái trong ngọc bội đều ẩn chứa Tô Tỉnh một kích toàn lực công phạt thần thông. 3 tuần về sau, Tô Tỉnh rời đi La Thiên Cảnh, một lần nữa trở lại hiện thực. Hô, 2 năm này cũng thật là đủ lá gan a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói vậy kế tiếp liền nên đi xử lý chuyện. Tô Tỉnh đầu tiên là đi một chuyến Giống Lỗi tổ chức vị trí địa điểm đem phái ở bên ngoài sở hữu. Khôi lỗi toàn bộ thu hồi, dù sao những khôi lỗi này đều là Tô Tỉnh luyện chế mà thành. Nếu là giải rác ở Lam Tinh phía trên, vạn nhất bị Huyết Tam phát hiện dấu vết để lại sẽ không hay. Tô Tỉnh làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chuẩn bị trước lúc rời đi, đem chính mình dấu vết lưu lại toàn bộ tiêu trừ. Khôi lỗi đều bị Tô Tỉnh thu về, còn bao gồm 1 tháng này đến nay bán đi hàng hóa, cho Tô Tỉnh vậy mang đến gần 1 triệu năng lượng bản nguyên ích lợi. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Tỉnh quay trở về Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc, kinh đô trong biệt thự, Tô Tỉnh, Cận Tòng Tuyết còn có Lạc Sơ Ảnh, 3 người chung sống một phòng. Đối với Tô Tỉnh mà nói, những năm gần đây, trừ mình ra người nhà bên ngoài, 2 nữ xem như Tô Tỉnh thân cận nhất người. Giờ phút này trong biệt thự, 2 nữ không nói một lời, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ cảm ứng được Cận Tòng Tuyết trước tiên mở miệng đạo cho nên. Ngươi dự định rời đi viên tinh cầu này, đi địa phương khác, thời gian đại khái bao lâu, sau này sẽ còn trở về, ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Tô Tỉnh nghe tới Cận Tòng Tuyết lời nói sau, khẽ lắc đầu nói, có một kẻ địch rất mạnh mẽ, trong tương lai sẽ đến viên tinh cầu này, mà hắn đến mục tiêu chỉ có một, đó chính là tìm tới ta, đồng thời giết chết ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, ta nhất định phải ra ngoài một đoạn thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm, ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó, toàn bộ Lam Tinh cách cục đều sẽ có biến hóa to lớn. Thậm chí, Lam Tinh sau này rốt cuộc không cần lo lắng những dị tộc kia uy hiếp. Đối mặt bản thân tín nhiệm nhất 2 người, Tô Tỉnh không có giấu giếm, trừ không thể nói sự tình bên ngoài, cái khác đều nói cho 2 người. Tuyết Tỷ, tiếp xuống Tarot Thương Hội vẫn là muốn vận hành bình thường. Chỉ bất quá những đan dược kia cũng không thể tiếp tục ra bên ngoài bán ra. Dị kim loại vẫn là tương lai thu mua chủ tuyến, cho nên ta còn cần ngươi ở đây Lam Tinh vì ta xử lý một ít chuyện. Ngươi không thể rời đi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cự tuyệt Tư Tòng Tuyết đi theo bản thân cùng rời đi Lam Tinh. Yêu cầu đầu tiên Cận Tòng Tuyết là Lam Tinh người, cái này có cha mẹ của hắn, gia tộc, bằng hữu, nàng là không có khả năng vứt xuống hết thảy, cùng Tô Tỉnh rời đi Lam Tinh. Tiếp theo, Tô Tỉnh xác thực cần một người đáng giá tín nhiệm. Tại Tô Tỉnh rời đi về sau, vì Tô Tỉnh xử lý sự tình, cuối cùng nhất, Cận Tòng Tuyết thực lực còn chưa đủ tiến về 3000 thế giới, quá mức với nguy hiểm, cho dù Tư Tòng Tuyết tư chất không tầm thường, hiện tại vậy vẻn vẹn tu luyện đến nguyên muốn kỳ, mà một cái nguyên muốn tu sĩ, tại Tô Tỉnh tương lai phải đối mặt chiến tranh bên trong, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Nghe tới Tô Tỉnh giải thích về sau, Cận Tòng Tuyết mặc dù có chút thất lạc, nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Nàng biết được nàng nhất định phải lưu tại Lam Tinh. Tô Tỉnh an bài tốt 2 nữ sự tình sau, chính rời đi biệt thự phía sau, lại xuất hiện Lạc Sơ Ảnh bóng người. Ta nghĩ đi cùng ngươi. Tô Tỉnh nghe vậy quay đầu, liền thấy trước mặt khẽ cắn môi, ánh mắt lại hết sức kiên định cùng Cận Tòng Tuyết khác biệt. Lạc Sơ Ảnh một mực là một rất nhận lý lẽ cứng nhắc người. Bình thường, nàng sẽ không vi phạm Tô Tỉnh mệnh lệnh, mà dưới mắt, Lạc Sơ Ảnh nhưng lại chưa bao giờ từng có kiên quyết. Tô Tỉnh nhìn thấu Lạc Sơ Ảnh ánh mắt bên trong kiên định, tinh tế suy nghĩ về sau, Tô Tỉnh đồng ý yêu cầu này. Tốt, vậy ngươi liền cùng ta cùng rời đi. Sở dĩ để Lạc Sơ Ảnh rời đi Lam Tinh là có nguyên nhân. Đầu tiên, Lạc Sơ Ảnh cùng Cận Tòng Tuyết khác biệt. Nàng không phải Lam Tinh, mà là linh tộc người. Cũng chính là La Thiên Tông hậu nhân. Tiếp theo, Lạc Sơ Ảnh từng vì Giáng Lâm giáo làm việc, sau đó bị phát hiện là phản đồ. Cũng đem việc này báo cáo cho Huyết Tam, nếu là tiếp tục lưu lại Lam Tinh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, Lạc Sơ Ảnh đi theo Tô Tỉnh cùng rời đi Lam Tinh, tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Cái kia chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem Lạc Sơ Ảnh thu nhập bản thân tùy thân động thiên bên trong xử lý tốt hai nữ sự tình sau, Tô Tỉnh lại đi một chuyến quê quán muội muội Tô Niệm An tại Đại Hạ quân đội hiệu lực. Tô Tỉnh đem một viên ngọc bội cho tiểu muội, lại cho mấy món pháp bảo, chắc hẳn muội muội sẽ không xảy ra chuyện. Theo sau, Tô Tỉnh lại trở về quê quán, nói cho cha mẹ bản thân muốn đi công tác một đoạn thời gian. Cũng tại hai lão thân bên cạnh lưu lại mấy đạo bảo hộ biện pháp, lấy ra mấy bình có thể kéo dài tuổi thọ tiên dược, Tô Tỉnh dối xưng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho hai lão. Cuối cùng nhất, Tô Tỉnh lại đi một chuyến trấn Yêu Quan, âm thầm phái người cho Dư Mập Mạp mấy món bảo mệnh chi vật. Lại tại trấn Yêu Quan bên trong nằm vùng hai tôn đại thừa kỳ khôi lỗi, âm thầm bảo hộ Dư Mập Mạp. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Tỉnh trong lòng hơi yên ổn. Lam Tinh sự cuối cùng xử lý không sai biệt lắm, đối với những này thân cận người, Tô Tỉnh vẫn chưa để bọn hắn đi theo bản thân một đợt tiến về 3000 thế giới. Dù sao bọn hắn lưu tại Lam Tinh tạm thời còn không có cái gì nguy hiểm, nếu là đi theo Tô Tỉnh ngược lại khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Huyết Tam vậy không có khả năng tìm tới Tô Tỉnh thân phận chân thật, người nhà của mình tạm thời cũng không nguy hiểm. Vậy kế tiếp liền nên cùng Lư Nguyên Võ làm cuối cùng nhất giao dịch. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Một canh giờ về sau, Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở Đại Hạ quân đội khu vực hạch tâm. Lư Nguyên Võ cung kính đứng tại Tô Tỉnh trước người, lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ nói: "Tiền bối, ngài muốn đồ vật đều ở đây mà, ta Đại Hạ quân đội mấy ngàn năm qua tích lũy dị kim loại, phó bản đạo cụ đều ở đây trong đó." Cảm nhận được Lư Nguyên Võ trịnh trọng, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Nho nhỏ này mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong, tựa hồ chuyên chở Đại Hạ quốc, thậm chí làm toàn bộ nhân tộc toàn bộ hy vọng. Đừng quá nghiêm túc, chờ lão phu lần sau lúc đến, người có lẽ liền có thể biết rõ hết thảy. Tiếp xuống, ta đem xóa đi ngươi bộ phận ký ức, vì phòng ngừa một ít chuyện. Không có vấn đề à? Tô Tỉnh đối Lư Nguyên Võ nói. Lư Nguyên Võ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là chỉ được gật đầu. Đem Lư Nguyên Võ bộ phận ký ức, khả năng nhường cho mình thân phận chân thật bại lộ ký ức toàn bộ xóa đi về sau, Tô Tỉnh rời đi Đại Hạ quân đội. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh ý thức thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, muốn nhìn một chút Đại Hạ mấy ngàn năm qua tích lũy đến cùng có bao nhiêu. Đầu tiên ánh vào Tô Tỉnh tầm mắt là chồng chất như núi các loại phó bản đạo cụ, chân chính như là một ngọn núi lớn, chồng chất lít nhà lít nhít, số lượng thậm chí là trước đó bách gia giao dịch hơn 100 lần. Đây chính là một quốc gia mấy ngàn năm qua nội tình. Tô Tỉnh đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những này kỳ kỳ quái quái phó bản đạo cụ, dù là những thương hội kia, dân gian nhà siêu tập có rất nhiều, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt một cái. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng, giá trị 534 vạn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán đạo. Vẻn vẹn cái này một nhóm phó bản đạo cụ, liền vì Tô Tỉnh cung cấp gần 500 vạn năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị a. Tiếp xuống dị kim loại mới là trọng đầu hí. Tô Tỉnh đem ánh mắt chậm rãi rời về phía mặt khác mấy cái chữ vật giới chỉ.